Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, tiểu thế giới sản xuất. Lương Thành hiện tại đã là kết đan tu vi, đồng thời lớn nhất ưu thế phương diện vẫn có thể tại Tăng Thần Sơn phạm vi bên trong hoàn toàn phát. Huy thực lực, sẽ không nhận Tăng Thần áp chế, căn bản không sợ cái gì cấp 7 yêu thú. Cho nên Lương Thành làm thế mà không nghĩ mang theo Thanh Lương Trại những thứ này vướng víu đi. Cùng một chỗ diệt sát yêu thú. Bằng không chẳng những hành động tốc độ trở nên chậm. Chính mình còn muốn phân tâm bảo vệ bọn hắn. Không khỏi trói chân trói tay. Thế nhưng là đối mặt Lữ gia chủ cùng các trưởng lão có hảo ý. Lương Thành đương nhiên cũng không tiện quả quyết cự tuyệt. Đồng thời cũng không muốn lộ ra rất thể hiện bộ dáng. Sau đó thuận lấy bọn hắn ý tứ cười nói. Tốt a, vậy liền nghe chư vị an bài. Đỗ Ngôn nguyện ý vì Thanh Lương chạy tận một phần sức mọn. Ha ha ha, tốt, có Đỗ trưởng lão tương trợ. Đoàn người đồng tâm hợp lực, nhất định có thể quét dọn cái kia làm loạn yêu thú. Mọi người sau khi nghe đều rất cao hứng. Lữ gia chủ nói tiếp. Đỗ trưởng lão, người vừa kết thúc tang thần lễ mừng. Lại lặn lội đường xa hồi Thanh Lương trại. Chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Như vậy đi, đối phó yêu thú cũng không cần nóng lòng nhất thời. Người đi nghỉ trước một ngày rồi nói sau. Vừa vặn chúng ta hôm nay trước ở chỗ này thảo luận đối sách cũng cần chút thời gian. Các loại kế hoạch ra thích đáng biện pháp. Chúng ta ngày mai sẽ cùng nhau tổng cộng một chút. Sau đó thì một lên hành động. Người xem coi thế nào. Lương Thành gật đầu cười nói. Tốt, tại hạ xác thực hơi có chút mệt nhọc, như vậy thì đi xuống trước chờ lấy gia chủ cùng chư vị tin tức tốt. Lương Thành trong lòng sớm có tính toán, trên thực tế chuẩn bị lấy đi xuống nghỉ ngơi làm danh nghĩa. Chính mình tìm cơ hội đơn độc ra ngoài đem cái kia làm hại Thanh Lương chạy yêu thú tiêu diệt. Cho nên đương nhiên thì tiếp nhận Lữ gia chủ hảo ý. Tiếp theo tại Lữ gia chủ an bài xuống. Lương Thành theo một cái người hầu đi tới Thanh Lương trại vì hắn chuẩn bị nơi ở bên trong. Cái này nơi ở cũng là không tính quá lớn. Là cái hai tiến sân nhỏ. Dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong còn có ba cái thị nữ hầu hạ. Chính là Lương Thành lần trước lấy được mời tiến vào Thanh Lương trại qua đêm lúc chỗ ở. Không nghĩ tới trong trại những người đầu não đã đem cái này chỗ ở chia cho Lương Thành. Còn một mực vì hắn bảo lưu lấy. Cái này ba cái thị nữ thấy một lần Lương Thành, liền cười lấy chào đón, khom người phúc khẽ chào nói. Lão gia về nhà đến, mời dùng trà, có chuyện gì thì xin phân phó các nô tí. Lương Thành sờ mũi một cái, hơi có chút cảm khái. Từ 13 tuổi rời nhà về sau, bên người thì cũng không có xuất hiện nữa nha hoàn hầu gái. Hơn phân nửa đều là một mình khổ tu. Hiện tại thoáng cái ngược lại là tại Thanh Lương trại có ba tên nha hoàn. Không khỏi nhớ tới khi còn bé ở nhà lúc tình cảnh. Nhất thời có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bất quá bây giờ Lương Thành sớm đã thành thói quen tu hành sinh hoạt. Hoàn toàn không có gì cần phục thị địa phương. Sau đó phất phất tay nói. Vất vả các ngươi, ta lên đường mệt nhọc. Hơi ngồi một hồi thì từ đi nghỉ ngơi. Các ngươi đều đi xuống a. Không có chuyện gì đừng tới quấy rầy. Đúng, ba tên nha hoàn khẽ khom người thì lui ra đại sảnh. Lương Thành tại chủ vị trên ghế bành ngồi xuống, bưng lên trên bàn bọn nha hoàn mới pha trà uống một ngụm. Phẩm vị một chút cái này Thanh Lương Sơn trại chính mình trồng trọt xào chế đại diệp trà. Cảm giác cửa vào hơi có chút đắng chát, nhưng là dư vị kéo dài, vị còn tính là không tệ. Để xuống chung trà, Lương Thành hơi kế hoạch một chút, tính toán đợi sắc trời lại trễ một chút thì chuồn ra Thanh Lương trại. Sau đó đi ra bên ngoài cẩn thận chuyển động một phen. Bằng vào chính mình động sát thiên mục chi năng, tại trong phạm vi mấy trăm dặm tìm tòi cái kia mấy cái con yêu thú cũng không thành vấn đề. Đợi khi tìm được những thứ này làm loạn ra hòa, liền trực tiếp giết chết sự tình. Bất quá Lương Thành trong lòng cũng có chút hoài nghi. Trên trực giác cảm thấy tắc quái yêu thú chỉ có 1-2 đầu. Bằng không chỉ cần có cái 67 tròn 7 ngày cấp yêu thú đồng loạt ra tay. Nơi này không người có thể ngăn cản. Toàn bộ thanh lương trại chỉ sợ sớm đã xong. Bất quá những thứ này việc nhỏ không đáng kể, sự tình không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đến thời điểm đi ra xem một chút liền biết. Nhiều hơn giết, thiếu thiếu giết. Ngược lại chỉ cần đem cái này tắc quái yêu thú giết thì xong việc. Tuy nhiên muốn đối phó yêu thú dự tính đồng thời không cường đại. Lương Thành vẫn là không có chủ quan. Mà chính là sử dụng cái này một đoạn thời gian ngắn tĩnh tọa điều tức. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Lương Thành cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Ngay tại Lương Thành cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy mình phản giới tiểu thế giới trong nhà truyền đến một số động tĩnh. Tựa như là tiểu cục gạch đã ngủ tỉnh. Sau đó Lương Thành ma thân chui vào tiểu thế giới cửa vào. Đến chính mình cái kia trong tinh xá. Mở ra cửa phòng ngủ quả nhiên thấy tiểu cục gạch mặt mũi tràn đầy mê mang. Ngồi ở trên giường vuốt mắt. Cục gạch, ngươi tỉnh, ngươi tiểu gia hỏa này. Thật sự là lười biếng a. Lần này hoàn toàn bỏ lỡ tang thần thánh địa hành trình. Lương Thành cười nói. Cục gạch nhìn thấy Lương Thành về sau. Vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Hướng về Lương Thành khẽ khom người. Trong miệng nói ra. Chủ nhân, cục gạch, tỉnh, có thể bắt đầu làm việc. Ai, ngươi tiểu gia hỏa này. Lần này ngủ dài như vậy cảm giác. Có không có thu hoạch gì? Lương Thành hỏi. Thu hoạch có. Cục gạch biến đến càng rắn chắc. Hắn không biết. Cục gạch vỗ ngực một cái. Biểu thị mình bây giờ rất cường tráng. Lương Thành xem hắn. Cảm thấy hắn quả nhiên trở nên cường tráng một số. Đoán chừng hóa thành cái kia trên bờ vai xương ống đâm đại quái vật về sau. Sẽ còn mạnh hơn. Đến mức khác năng lực. Chờ một lát thả ra để hắn đánh một trận đại khái liền biết. Lương Thành chính muốn nói gì. Bỗng nhiên, a một tiếng. Giống như có người từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Đi, cục gạch, chúng ta cùng đi xem nhìn. Cục gạch lập tức biến thành một cái tiểu lục con khỉ nhảy đến Lương Thành trên bờ vai ngồi xổm. Nhìn qua mê mẩn đăng đăng rất là an tĩnh. Tuyệt không giống một đầu thể phách cường đại yêu thú. Lương Thành gánh lấy cục gạch bước nhanh vài cái liền đi tới tiểu thế giới cửa vào kết giới chỗ. Lại nhìn đến một cái nho nhỏ thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Lương Thành đại hỉ, xa xa thì hô, bất quang, nguyên lai là ngươi nha. Làm sao, thánh đăng ông già này nguyện ý thả ngươi đi ra sao? Ca ca, bất quang nhìn đến Lương Thành, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như bay chạy tới. Thoáng cái nhào vào Lương Thành trong ngực, cầm khuôn mặt nhỏ tại Lương Thành trước ngực áp sát cọ cọ. Lộ ra rất là thân mật, cách một hồi lâu, bất quang mới nói, ra ra nói, ngươi bây giờ đã có chút lợi hại, cho nên ta có thể theo ngươi nhìn xung quanh, miễn cho tại bên trong tiểu thế giới cũng rất nhàm chán. Đúng, đây là ra ra gọi ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Nói là mấy năm này tiểu thế giới sản xuất. Nói là muốn cho ngươi. Nói xong bất quang đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lương Thành. Lương Thành vui sướng trong lòng. Nghĩ thầm rốt cục đến mùa thu hoạch. Nguyên lai thì cùng Thánh Đăng cùng với Ngọc Âm Tiên Tử làm qua ước định. Có thể không định kỳ thu lấy tiểu thế giới sản xuất đồ vật. Đảo mắt tốt mấy năm trôi qua. Chính mình còn là lần đầu tiên cầm tới tiểu thế giới sản xuất. Đây cũng là một chút thu hoạch đi. Lương Thành vội vàng mở ra túi chữ vật nhìn xem, không khỏi hơi có chút thất vọng, chỉ thấy bên trong cũng là có ước chừng 1 triệu thượng phẩm ma thạch. Hắn tài liệu một mực không có, xem ra tuyệt không phong phú. Bất quá bây giờ hai cái tiểu thế giới đều ở vào sáng lập trạng thái. Sản xuất tương đối ít cũng là rất bình thường, cho nên Lương Thành cũng không nói thêm gì liền đem những thứ này ma thạch thu lại. Bất quang nhìn xem Lương Thành. Cả kinh nói, ca ca, người đều đã kết đan. Trách không được đăng ra ra nói ngươi bây giờ có chút lợi hại. Thật đúng là lợi hại nha. Ha ha ha, Lương Thành cười nói. Bất quang a, ngươi cái này tiểu cô nương. Cũng không cần thổi phồng ca ca đi. Bất quang nghe vậy hì hì mà cười. Tiếp lấy quét mắt nhìn đến ngồi xổm ở Lương Thành đầu vai cục gạch. Lập tức cười mắng. cục gạch ngươi cái này chết con khỉ. Nhìn đến tỷ tỷ cũng không dưới đến hành lễ. Nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Cục gạch hiển nhiên có chút sợ bất quang. Vội vàng theo Lương Thành đầu vai nhảy xuống. Biến thành một cái béo ị bé trai. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Tỷ tỷ, cục gạch lúc trước trông thấy ngươi cùng chủ nhân đang nói chuyện. Cho nên không dám tùy tiện xen vào. Tỷ tỷ, cục gạch không dám. Một hồi không nên đánh cục gạch. Chấm ngoặc kép, các ngươi nhận biết. Lương Thành lời nói vừa ra khỏi miệng liền muốn lên tới này cái tiểu cục gạch là thánh đăng lấy. Tới minh giới thông đạo. Trước đó khẳng định một mực tại bên trong tiểu thế giới. Cùng không chỉ nhận biết không có gì lạ. Bất quang nói. Ca ca, cái này tiểu cục gạch ngốc nhất. Lời nói đều nói không rõ ràng. Trước kia đều là ta mang theo hắn chơi. Sau này hắn muốn là không nghe lời. Ta giúp ngươi đánh hắn. Ha ha, thật tốt. Cục gạch thì giao cho ngươi. Ngươi về sau liền thật tốt điều giáo đi. Lương Thành cười nói. Cục gạch không dám nói nhiều. Miết miệng mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa đứng ở một bên. Đúng. Lương Thành chợt nhớ tới một việc. Lập tức theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khỏa sáng long lanh màu vàng óng kim loại viên. Cầu, đưa tới không mì nước trước. Đây là vật gì? Còn rất đẹp, là dùng làm gì? Bất quang thân thủ tiếp nhận viên cầu. Sau đó hỏi, đây là ta tại một cái tên là Thái Âm Động Phủ địa phương ngẫu nhiên được đến một kiện đồ vật. Đó là cái cao giai cơ quan khôi lỗ. Giống như sau này còn có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên càng biến càng mạnh. Ngươi xem một chút có thể hay không khu động vật này. Muốn là hợp ngươi dùng. Thì tặng cho ngươi tốt. Quá tốt. Cảm ơn ca ca. Bất quang nghe xong đó là cái lợi hại khôi lỗ. Nhất thời cao hứng trở lại. Sau đó đem vật này cầm ở trong tay nhìn chung quanh. Nghiên cứu nửa ngày nhìn không ra cái nguyên do về sau. Bất quang bĩu môi không cao hứng. Xông lấy Lương Thành nói. Ca ca lừa gạt bất quang. Đây là cái gì khôi lỗ a? Rõ ràng cũng là cái viên cầu cầu mà thôi. Căn bản mở không ra. Tuyệt không lợi hại nha. Ngoặc kép chấm than. Ca ca làm sao lại gạt ngươi đây? Lương Thành tiếp nhận kim loại viên cầu. Hướng lên một cái nhan sắc hơi có chút âm thầm nhất phương chỉ. Ngươi nhìn. Vị trí này là có một cái cơ quan. Ấn vào liền tốt, Lương Thành nói duỗi ngón tại kim loại viên cầu khối kia ám sắc phía trên một. Chút, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Cái kia khỏa quả cầu kim loại bỗng nhiên tầng tầng tách ra. Tại bỗng dưng biến lớn đồng thời đột nhiên duỗi ra kim loại tay cùng chân. Tiếp lấy một khắc kim loại đầu lâu cũng vươn ra. Toàn thân khải giáp vụt vụt mà bốc lên đến. Chỉ chốc lát thì biến thành một cái đường nét trôi chảy. Tản ra nguy hiểm khí tức kim loại khôi lỗ. Nhìn qua đường nét trôi chảy. 10 phần tinh xảo. Bất quang trừng tròng mắt. Kinh ngạc nhìn lấy cái này quả cầu kim loại tại thoáng qua ở giữa liền thành một cái một người cao. Kim quang lóng lánh xinh đẹp khôi lỗ. Cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.